Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, Lông Vũ Tích Lửa. Thái Nhất tương trợ, Thanh Điểu mặc dù tu vi không cao, nhưng bối phận lại là cao dọa người. Trong tộc địa vị khó có thể tưởng tượng, chính là Phượng Hoàng con trai trưởng, cho dù Kim Tiên gặp phải, cũng muốn lộ ra nịnh nọt lấy lòng Tiếu Dung. Ngốt rồi, Dương Tam Dương bỗng nhiên trong lòng giật mình. Hắn lúc này toàn lực luyện hóa Nam Minh Ly Hỏa Lửa Loại, thế nhưng là không tâm tư tinh lực đi khống chế Thanh Điểu. Như Thanh Điểu lúc này phản bội, chỉ sợ ta chết không có chỗ chôn. Một bước sai, từng bước sai. Dương Tam Dương vốn cho rằng có Thanh Điểu dẫn đường, mình có thể trực tiếp đăng lâm cây ngô đồng, sau đó lặng lẽ lấy trạc cây bỏ chạy. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới cây ngô đồng bên trên dĩ nhiên thiêu đốt lên Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa cắt đứt Dương Tam Dương bước chân, đánh gãy kế hoạch của hắn. Hắn như hiểu được có Nam Minh Ly Hỏa, tất nhiên sẽ làm vạn toàn chuẩn bị, sau đó tại nghĩ hết biện pháp đăng lâm cây ngô đồng. Đáng tiếc, Dương Tam Dương trong lòng nôn nóng, khí cơ bắt đầu hỗn loạn, đỉnh đầu Thanh Điểu trong mắt linh quang lấp lóe, lộ ra một vệt giật mình, không vội không khô dùng móng vuốt bước lên Dương Tam Dương đầu làm trấn an. Sau đó nhìn về phía đi tới Kim Tiên, trọng chim, không thấy được bản công chúa đang thiêu nướng sao? Ngươi còn không cút ra một chút cho ta, như hỏng công chúa sự hăng hái của ta. Nhất định phải đưa ngươi lông chim lột sạch không thể. Bóng người Tiếu Dung ngưng trệ, bước chân dừng lại, nghe Thanh Điểu răn dạy, chỉ là xấu hổ cười một tiếng, lại cũng không dám tức giận. Công chúa dạy phải, tại hạ lỗ mãng. Công chúa tiếp tục nướng man tử, tiểu nhân đi một bên hầu hạ. Lời nói rơi xuống, trọng chim đi xa, trong mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Không nghe nói công chúa bắt đầu ăn ăn mặn nha. Bất quá, tục truyền nói man não chính là hồng hoang nhất tuyệt. Hẳn là công chúa say mê man não. Trong lòng niệm động, trọng chim xoa xoa tay. Thú vị, thú vị. Đây chính là lấy lòng công chúa một lần cơ hội. Nói dứt lời, trọng chim ánh mắt trông về phía xa. Trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Người tới, đại nhân. Mấy tôn thiên tiên lao vùn vụt tới, rơi vào trọng chim cách đó không xa. Mấy người các ngươi đi vì ta tìm tới man tộc người. Càng nhiều càng tốt, trọng chim phân phó một tiếng. Cái này, mấy tôn cường giả đều là sắc mặt trần trờ. Một người trong đó nói, lão tổ, cái kia man tộc sớm đã bị ăn diệt loại. Muốn tìm được man tộc sao mà chi nạn? Lão tổ có chút làm khó, công chúa đều có thể bắt được man tộc người, chẳng lẽ các ngươi còn không kịp nổi công chúa? Trọng chim thanh âm âm lãnh xuống tới, đất này đã có man nhân tung tích, phụ cận tất nhiên có man tộc bộ lạc, các ngươi cẩn thận dò xét, đừng có lỗ hổng manh mối, nếu không đừng trách lão tổ ta hạ thủ vô tình. Đúng. Mấy tôn thiên tiên cảnh giới yêu vương vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể dồn dập cáo từ rời đi. Ùng ục gương đương, nương theo Dương Tam Dương một khẩu chân hỏa nuốt, quanh thân hỏa khí đều tiêu tán, chỉ là trên thân lông tóc dán không kéo mấy, phảng phất chó gặm qua. Thật xấu, quá thối. Thanh Điểu cánh che đầu, thân thể thiếp trên Nguyệt Kinh Luân chậm chạp không chịu buông ra. Ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên không có bán ta, đem ta đẩy đi ra gọi trong tộc trưởng bối chém ta. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Hừ, bản cô nương là cái loại người này sao? Ngươi người này quả thực là mắt chó nhìn người thấp, không khỏi quá mức với xem nhẹ ta. Thanh Điểu trợn mắt một cái, nàng là không nỡ tiên thiên linh bảo. Sợ tiên thiên linh bảo bỏ chạy, nhà mình mặc dù nhận lấy làm nhục, nhưng tiên thiên linh bảo quan trọng hơn. Cùng đại hoang hiếm thấy tiên thiên linh bảo so ra, nhà mình thụ như vậy một chút nhục nhã, tựa hồ cũng không tính là gì a. Đối đãi ta khiến cái này tiên thiên linh bảo nhận chủ. Tại giết cái này tiểu man tử tiết hận. Bất quá, vì sao tiên thiên linh bảo sẽ ở đây tiểu man tử trên thân? Hẳn là cái này tiểu man tử đã gọi tiên thiên linh bảo nhận chủ rồi. Không thể nào, cái này tiểu man tử có tài đức gì, cũng xứng gọi tiên thiên linh bảo nhận chủ. Khẳng định là ta nghĩ nhiều rồi, chỉ là một cái đê tiện tiểu man tử. Thanh điểu lắc đầu, đem cái kia không phù hợp thực tế ý nghĩ vãi ra. Che mũi nói, ngươi có thể nghĩ ra đăng lâm cây ngô đồng biện pháp. Chỉ cần ngươi chịu mang trên đầu cái này cây ngọc châm cho ta, ta liền tặng ngươi một đoạn cây ngô đồng trạc cây. Như thế nào? Phi, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Lại nhìn ta thủ đoạn. Chỉ thấy Dương Tam Dương quanh thân khí cơ lưu chuyển, giữa mũi miệng phun ra nuốt vào tiên thiên thần hỏa. Sau một khắc thân hình lóe lên hướng về cây ngô đồng chạy qua. Xa xôi vô tận hư không bàng bác thái dương tinh bên trong dậy sóng biển lửa đem không gian nhen nhóm. Thời không ở đây mà trở nên vặn vẹo, có vô cùng lực lượng bốc hơi. Không phải đại la thần tiên giáng lâm, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị hóa thành cho bụi. Một đạo bóng người màu vàng óng đứng ở thái dương tinh bên trong. Bóng người này quanh thân khí cơ khó lường, sở hữu hỏa diễm tới gần quanh thân ba trượng, đều đã bị thôn phệ không còn một mảnh. Lúc này bóng người trong tay nắm lấy một cái cần câu. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thái dương tinh chỗ sâu. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, ai có thể nghĩ tới. Thái dương tinh bên trong quả nhiên giấu một kiện tiên thiên linh bảo. Ha ha ha, ha ha ha, lão tổ phúc của ta nguyên đến. Nếu có được này linh bảo, cho dù thần đế, ma tổ, ta cũng có thể chống lại. Sau một khắc, thái nhất quanh thân khủng bố pháp lực ba động, đều quán chú trong tay cần câu bên trong. Chỉ thấy cần câu ôn nhuận như ngọc, trên đó lóe ra đạo đạo huyền diệu khó lường phù văn. Trong nháy mắt vạch phá hư không, hóa thành ngàn dặm dài ngắn, vô tận dây câu diễn sinh, xuyên qua hư vô không gian. Hướng về mặt trời ở trung tâm rơi đi, vật này có thể không nhìn hư không cự ly, trực tiếp xuyên qua tiên thiên đại trận, ta chỉ cần kiên nhẫn thả câu, cái này tiên thiên linh bảo cuối cùng sẽ có một ngày là thuộc về ta. A tương đương, thái nhất đem cần câu, ném vào đại trận, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía hồng hoang đại địa, quái tai. Tiểu tử kia làm sao sẽ rơi vào phượng hoàng tộc lãnh địa? Hơn nữa còn leo đến cây ngô đồng bên trên, bị trước nam minh ly hỏa nung khô. Mà thôi, người ta có đại nhân quả, ta nhưng lại không thể không giúp ngươi một tay. Thái nhất trong mắt thần quang lưu chuyển, tựa hồ nhìn hết tầm mắt vô tận thương khung. Trong lòng một đạo ý niệm thay đổi, hư không trung khí tượng lưu chuyển không chừng. Cây ngô đồng bên trên Dương Tam Dương cùng thanh điểu một đường bay lên trên độn. Xuyên qua đám mây về sau, Phương mới nhìn đến cái kia trải khắp tinh không. Trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận cây phù tang quan. Trên cây ngô đồng, nghỉ lại lấy hơn ngàn đạo khủng bố khí cơ. Dựa theo Dương Tam Dương nhìn ra, sợ đều là kim tiên cảnh giới cường giả. Chỉ có kim tiên ngưng tụ ra pháp tắc bản nguyên mới có thể chống cự nam minh ly hỏa nung khô, đồng thời mượn nam minh ly hỏa cho mình dùng. Trừ cái kia hơn ngàn đạo khí cơ bên ngoài, còn có một số phượng hoàng đích truyền huyết mạch, không e ngại nam minh ly hỏa. Trên cây ngô đồng mượn nhờ tiên thiên lực lượng đà tọa tu luyện. Bất quá, cái này lục tục ngo ngoe hơn vạn đạo khí cơ. Tương đối với che 10 vạn dặm cây ngô đồng đến nói, vẫn là quá mức với rộng lớn. Hai người một đường đi vào cành lá rậm rạp chỗ, bốn phương tám hướng đều không thấy bóng dáng. Lúc này mới thấy thanh điểu đem Dương Tam Dương ném trên thân cây. cái này thân cây mấy chục mét phẩm chất, phảng phất là một cái cỡ nhỏ lục địa, cũng không sợ rơi xuống. Phô thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp nam minh ly hỏa cuốn lên. Lúc này Dương Tam Dương lỗ mũi mở ra, giữa mũi miệng phảng phất đang thôn tính đại giang, không ngừng thôn phệ lấy mãnh liệt mà đến nam minh ly hỏa. Không thích hợp a, Dương Tam Dương đã nhận ra không ổn. Hắn tu thành thần thông không giả, có thể khống chế nam minh ly hỏa không giả, có thể là chính hắn tu trì nam minh ly hỏa. Cùng dưới chân cây phù tang so ra, quả thực chính là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Vô cùng mênh mông nam minh ly hỏa mãnh liệt mà đến. Cả kinh Dương Tam Dương chỉ có thể không ngừng thôn tính. Trong mắt lộ ra một vệt đắng chát, ta muốn không chịu nổi. Người suy nghĩ một ít biện pháp. Dương Tam Dương bất đắc dĩ đối với thanh điểu hô một tiếng. Hắn có đạo bào, xác thực có thể tích lửa. Chỉ là, nơi này là Phượng Hoàng tộc lãnh địa. Loại bảo vật này hắn sao dám rêu rao. Trừ phi là ông cụ thắt cổ, ghét bỏ chính mình mạng dài. Không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể nhìn hướng thanh điểu. Con chim nhỏ này là Phượng Hoàng hậu duệ, tất nhiên có biện pháp tương trợ chính mình một chút sức lực. Thanh điểu ghét bỏ nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm đùa cợt. Ha ha cộc, ngươi nếu là chịu đem đỉnh đầu cái kia tiên thiên linh bảo cho ta, ta trực tiếp đưa tặng ngươi một đoạn phù tang trạc cây chẳng phải là tốt. Dương Tam Dương nghe vậy gương mặt đỏ lên. Trong lỗ mũi một đạo ân dòng máu màu đỏ chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Quá nóng tính rồi, thân thể của hắn đã có chút không chịu nổi. Ngươi đừng muốn được voi đòi tiên. Ngươi cái này lột ra ra hỏa. Tiên thiên linh bảo đổi lấy ngươi cái này cây ngô đồng cũng đủ. Ngươi dĩ nhiên chỉ muốn đổi một đoạn trạc cây. Nếu không phải đất này không thích hợp dùng sức mạnh, hắn nhất định phải gọi cái này đáng chết chim nhỏ biết. Bông hoa vì cái gì hồng như vậy? Cấm chế vì cái gì gọi cấm chế? Thanh điểu ăn chắc hắn lúc này không dám đắc tội chính mình. Cây ngô đồng bên trên nghỉ lại lấy Phượng Hoàng tộc đỉnh tiêm cao thủ. Phía bên mình một khi náo ra động tĩnh, cái này tiểu man tử liền chết chắc. Dương Tam Dương mày nhăn lại, nhìn thanh điểu ăn chắc ánh mắt của mình. Không khỏi một trận đau răng, lỗ mũi bên trong, dậy sóng nam minh ly hỏa hội tụ, phảng phất lớn như biển, thế mà từ sương mù hóa thành thủy dịch, sau đó chuyển biến là một cái nào đó loại huyền diệu khó lường tiên thiên thần văn. Hướng tiên thiên bản nguyên áp xúc thuế biến, hỏa ghi bản nguyên không ngừng thôn phệ lấy nam minh ly hỏa. Muốn lợi dụng nam minh ly hỏa dựng dục ra nam minh ly hỏa bản nguyên. Có thể cái này cần mài nước mài công phu. Dương Tam Dương nhất thời nửa khắc mơ tưởng đạt thành. Chỉ sợ còn không đợi hắn ngưng luyện ra nam minh ly hỏa bản nguyên. Cả người liền muốn trước bị cái này dậy sóng hỏa diễm nấu chết rồi. Hỏa diễm là có lưu động tính lực lượng. Nương theo Dương Tam Dương thôn phệ. Hù dọa sóng lăn tăn càng lúc càng lớn, hội tụ nam minh ly hỏa bản nguyên càng ngày càng nhiều. Nam minh ly hỏa lực lượng cũng liền càng ngày càng mạnh. Dương Tam Dương gặp lực lượng cũng liền càng lúc càng lớn. Ta là thật không có cách nào. Thanh điểu đối mặt Dương Tam Dương con ngươi, vô ý thức quay đầu đi. Ta nắm giữ chính là tiên thiên thần phong lực lượng. Dựa vào trong cơ thể huyết mạch bản nguyên tích lửa, ta mặc dù có thể tích lửa, nhưng lại không cách nào điều khiển nam minh ly hỏa. Quả thật một chút biện pháp cũng không có. Dương Tam Dương xoa xoa chóp mũi đỏ thắm vết máu. Không có, thanh điểu quả quyết nói. Đây chính là tiên thiên linh căn. Không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Không kiên trì nổi, chỉ có thể lui ra. Đối đãi ta nghĩ ra khắc chế nam minh ly hỏa biện pháp, lại đến trộm lấy cây ngô đồng trạc cây. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, liền muốn hóa thành lưu quang bỏ chạy, tạm thời rút lui lui xuống đi. Ông tương đương mắt thấy Dương Tam Dương muốn lui ra thời điểm. Đột nhiên chỉ thấy bên hông kim quang lấp lóe, một mảnh vàng óng ánh lông vũ tự trong ngực phiêu đãng mà ra. Cái kia dậy sóng Nam Minh Ly Hỏa gặp phải cái kia lông vũ, nháy mắt bị trấn áp xuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN